Giáp kiện vô địch, chương 45, ta chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Dương Công Phu ngoài miệng mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ giới hạn ở lời nói, nếu thật là làm, hắn chỉ là một đứa con nít. Trương Vũ Thiến khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt mập mờ nhìn Du Dương. Du Dương trong lòng vô cùng kích động, đôi môi ướt át của Trương Vũ Thiến cách mõm sói của hắn càng ngày càng gần, một giây sau, Du Dương có thể hoàn thành nụ hôn đầu tiên trong đời mình. Ngừng, ngay lúc lang hôn của Du Dương chỉ một chút xíu nữa thôi là đụng phải đôi môi Trương Vũ Thiến, Trương Vũ Thiến đột nhiên ngắt lời Du Dương, cùng sử dụng ngọc thủ của nàng ngăn lang hôn của Du Dương. Ách, Thiến Thiến ngươi làm sao có thể ngay thời khắc mấu chốt đột nhiên hô ngừng, như vậy sẽ đối với người của ta cả người tạo thành trước nay chưa có thương tổn. Du Dương ai oán nói, Trương Vũ Thiến đẩy Du Dương ra, nói. Ta đột nhiên nhớ ra, buổi tối hôm nay ta ăn là củ hành tây cùng trứng tráng, sau khi trở về vẫn chưa có đánh răng. Không sao cả, ca ta không để ý đâu. Du Dương vội la lên, đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh, còm, vậy sao có thể được. Nụ hôn đầu thế nhưng là nhân sinh đại sự của những tiểu cô nương như ta, không thể qua loa. Ngày mai đi, đợi ngày mai ngươi đánh bại La Hoành Hành xong, ta hảo hảo chuẩn bị một chút chúng ta lại tiếp tục. Tội nghiệp nhỉ, thường thì hẹn đờ si một lần thì lần sau khả năng hẹn cũng vào khoảng 70. 80, nói xong, Trương Vũ Thiến thoát khỏi lang trảo của Du Dương, chạy trở về nhà nàng. Lúc tới cửa lại xoay người hướng Du Dương vung quyền, chọc tức nói. Vì nụ hôn đầu của chúng ta, ngày mai ngươi nhất định phải cố gắng. Du Dương thật muốn đuổi theo, rồi đem Trương Vũ Thiến đè xuống đất mạnh mẽ. Tưởng tượng chút nào, ta hận hành tây, Du Dương quát, một đêm này, Du Dương làm một đêm xuân mộng, trong mộng hắn đem Trương Vũ Thiến đẩy ngã nhiều lần, một lần lại một lần. Ngày hôm sau, khi Du Dương tỉnh lại liền phát hiện giường của hắn tất cả đều là dinh dính. Tương hồ, khiếp, mộng tinh lắm thế, lúc Du Dương ra cửa, đúng lúc đụng phải đem Trương Vũ Thiến, hình tượng của hắn làm Trương Vũ Thiến giật mình. Du Dương tinh thần uể oải, đầu tóc của hắn bù xù hỗn loạn nhìn như ổ gà, vành mắt đen không khác gì gấu mèo, cả người gầy đi hẳn một vòng to. Chấm, thật không tin đờ si, mộng mà làm tới mức này. A, ngươi tối ngày hôm qua có phải hay không bị nữ quỷ trà đạp? Làm sao một đêm không thấy biến thành bộ dạng như vậy? Trương Vũ Thiến hét lớn. Hừ, ngươi không sai chính là nữ quỷ làm hại. Du Dương hừ mạnh nói. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Trương Vũ Thiến chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Đợi xong hôm nay ta cùng La Hoành Hành hoàn thành cuộc so tài ta không đem miệng nhỏ của ngươi hôn cho đến sưng lên. Du Dương cả giận. Ha ha, ai sợ ai chứ? Cẩn thận ta cắn rụng đầu lưỡi của ngươi. Trương Vũ Thiến cười duyên nói. Ách, lúc hôn môi ta còn có thể đem đầu lưỡi đưa tới sao? Du Dương tò mò hỏi. Hỏi nhảm thật đúng là gà mờ. Đi đi đi, còn không mau đi ăn điểm tâm, không có thì đừng trách ta chán ghét. Bởi vì hôm nay Du Dương có cuộc tranh tài trọng yếu, Trương Vũ Thiến ít ra cũng mời Du Dương ăn một bữa ăn sáng. Hơ hơ tốt nhỉ, nhưng mà lại bị Du Dương làm một màn đau da đau thịt, chỉ trong một hơi Du Dương ăn liền 10 cái trứng gà, để cho Trương Vũ Thiến cực kỳ đau lòng. Này thì không hôn, này thì xuân mộng nhiều vào, bổ sung năng lượng từ 10 cái trứng gà, Du Dương vẻ mặt hồng hào, sáng lạng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 cái quá nhiều, không thịt bổ gì trai. Sau khi ăn xong, Du Dương cùng Trương Vũ Thiến cùng đi đến trường học. Du Dương nói, Thiến Thiến, đem ngươi điện thoại cho ta mượn một chút, hôm nay tranh tài trọng yếu như vậy ta phải đem Phan đạo sư mời tới. Một nước không tốt nhưng, chẳng lẽ có ta cho ngươi trợ uy còn chưa đủ sao? Trương Vũ Thiến ăn vị, ha ha, nhiều người không phải là tăng thêm một phần lực lượng. Như vậy cho ta nhiều thêm một phần động lực là nắm chắc thêm một phần thắng lợi, Thiến Thiến ngươi nói phải không? Du Dương vô sỉ cười nói, không đỡ được, không cho mượn, máy của ta không còn tiền. Vẫn còn đang chờ lấy được phần thưởng của người để nạp. Nghĩ cầm điện thoại di động của nàng gọi cho Phan Trác Phỉ, đó là ngàn vạn lần không có khả năng. Vậy được, ta chỉ có thể tự mình đi mời Phan đạo sư. Thiến Thiến ngươi cùng đi với ta không? Du Dương hỏi, đi, ngươi đi chết đi. Trương Vũ Thiến thật muốn một quyền đánh chết Du Dương tên gia hỏa không hiểu phong tình này, nhưng lần này Du Dương lại không cho nàng cơ hội, nhanh như chớp chạy trốn. Du Dương thông qua tín hiệu điện thoại của Phan Trác Phỉ đích rất dễ dàng xác định được vị trí của Phan Trác Phỉ. Du Dương đi tới ký túc xá dành cho giáo viên, tìm được phòng làm việc của Phan Trác Phỉ. Yên tâm đi, cuộc tranh tài hôm nay của ngươi toàn trường cũng rất chú ý, ta nhất định sẽ đi xem. Phan Trác Phỉ sửa sang lại tài liệu trên tay nói. Ha ha, ta biết Trác Phỉ ngươi đối với ta cũng tốt nhất. Du Dương được voi đòi tiên, muốn tiến tới một bước lần nữa gần hơn nữa khoảng cách giữa hai người. ngừng, ngươi đứng ở kia đừng động, nơi này là phòng làm việc giáo viên, cẩn thận lời đồn đại, chú ý một chút. Phan Trác Phỉ sợ Du Dương làm ra chuyện quá đáng. Trác Phỉ đạo sư, hôm nay ta tìm ngươi còn có một việc. Du Dương nói, chuyện gì, Trác Phỉ đạo sư ngươi có thể hay không đem tranh tài của ta sớm một chút an bài trước 9 giờ sáng trước được không? Phiên giao dịch kỳ hóa của thành phố bắt đầu lúc 9 giờ, Du Dương mau chóng một chút kết thúc tranh tài sớm để về nhà luyện tập xào riêng, tất cánh 500 vạn sức hấp dẫn là khổng lồ. Khúc này dịch nha, không quân mấy cái này, tại sao muốn tổ chức sớm? Thời gian tranh tài cùng thứ tự xuất trận đã sắp xếp xong xuôi, không thể tùy tiện sửa đổi. Phan Trác Phỉ nói, ách, không thể nói trước kia kéo dài sau đâu, an bài ở 3 điểm sau cũng có thể, không biết nốt cái này nếu dịch là 3 giờ sau hay là 3 giờ chiều. Thế sao trên kia lại là kêu tổ chức sớm trước 9 giờ? Coi lại dùm nha, hiện tại thị trường kỳ hóa mỗi phút mỗi giây đối với Du Dương mà nói cũng rất trọng yếu cho nên Du Dương không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Kéo dài sau, Phan Trác Phỉ suy tư, nếu như Trác Phỉ đạo sư có thể giúp ta cái này, ta đây Du Dương bảo đảm, chỉ cần Trác Phỉ người cần ta cũng có thể lên núi đao xuống chảo dầu, coi như là vì ngươi tinh tẫn nhân vong ánh mắt ta cũng sẽ không nháy mắt một chút nào. Du Dương nói, cốt nghĩ tinh tẫn nhân vong thì tìm người khác đi. Ta sợ bạn gái nhỏ của ngươi tới tìm ta liều mạng. Đối với lời nói của Du Dương, làm cho Phan Trác Phỉ vừa tức vừa cười. Ha ha, thật ra thì ta không có kén ăn, coi như là hai người chúng ta cùng Vũ Thiến, ba người chúng ta cùng nhau 3P, ta có thể chịu được tuyệt đối sẽ không tinh tẫn nhân vong. Du Dương vỗ ngực bảo đảm nói, cốt, lập tức rời đi, bằng không ta cho ngươi một cái sâu đậm hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không đi ta đây lập tức lấy, kỳ, sách, lưới, hủy bỏ tư cách tham gia cuộc so tài tranh tài vũ kỹ của ngươi. Phan Trác Phỉ vô tình đem Du Dương đuổi đi ra ngoài. Lúc Du Dương rời đi, Phan Trác Phỉ trong phòng làm việc không lâu sau trận tranh tài của Du Dương cùng La Hoành Hành bị kéo dài, cuộc so tài lấy áp trục hí vì lý do, đem tranh tài của bọn họ đem xếp sau các cuộc tranh tài khác đúng 3 giờ sau tiến hành. Thấy kết quả như thế, Du Dương khóe miệng không khỏi lộ ra cười dâm đãng, thầm nghĩ. Mỹ nữ đạo sư ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Lúc này Phan Trác Phỉ đang làm việc đột nhiên đánh hắt xì. Khí trời rất tốt, chẳng lẽ muốn cảm mạo? Phan Trác Phỉ còn không biết nàng đã bị tên kia sắc lang liệt vào làm thành viên trong danh sách của hắn 3P, 4P, NP. Từ 9 giờ sáng bắt đầu mãi cho đến 3 giờ chiều, Du Dương cũng trốn trong một góc không người, dùng đệ nhị trí não lên Inte, luyện tập xào riêng. Chưa coi mấy chép dịch trước nên cô bích để xào riêng thành gì. Đến xế chiều báo cáo cuối ngày, tỷ số thắng của Du Dương vừa tăng lên 5 điểm, tỷ số thắng đã đạt đến 70%. Một ngày tổng cộng doanh lợi hơn 5.000 tiền địa cầu. Ít thế sao, đồng thời ở vào lúc kỳ hóa thành phố báo cáo cuối ngày, Hoa Đô học viện cuộc so tài vũ kỹ, Du Dương đối chiến La Hoành Hành tranh tài đã chuẩn bị sắp xếp trận đấu mà mọi người đều quan tâm chính là trận này, trận được gọi là trận chung kết sớm sắp sửa mở màn. La Hoành Hành từ sớm đã đứng ở trên đài, mà một vị dự thi tuyển thủ khác Du Dương thì lại cau mày, khuôn mặt tâm sự, đứng ở trên đài, sau lộ ra một bộ dạng không yên lòng. Cách chương.